Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 18, quấy nhiễu thiếu nữ hẹn hò, tên này đáng đời a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Linh gầm thét không có tác dụng chút nào, một chút cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm núp lùm đến phút cuối của hai người, nhìn xem hai tên chết nhát một bên chạy như bay đến phía mái nhà, một bên khác không có tiền đồ vơ vét một đống lớn khoai tây chiên, nước ngọt và đủ loại đồ ăn vặt khác sạc dự phòng bị chọc giận run rẩy. Trầm mặc một lúc, Linh cắn răng, thanh âm loli hung tợn vang lên. Lúc đầu dự định về sau mới để cho ngươi cảm nhận sinh tử, nhưng hiện tại ta đổi ý. Tên nhát cái, lần này nhất định phải để ngươi chết một lần. Sau đó Linh trực tiếp bay đi, không có đuổi theo hai người, ngược lại là bay về hướng khác. Trên mái nhà cao ốc, hai bóng người lén lén lút lút dẫn theo một bao lớn nhỏ đồ ăn vặt xuất hiện trên sân thượng, Mạnh Lãng khóa trái lại cửa lên, nhẹ nhàng thở ra, dựng thẳng ngón tay cái nói với Phương Nhiên. Lão đệ, lần này chúng ta sẽ an toàn. Sau đó hắn trông thấy Phương Nhiên đã ngồi ở một bên lan can, mở lấy khoai tây chiên mà mình thích ăn nhất. Ai, cái đệch cậu chừa cho tôi một chút. Mạnh Lãng vội vàng chạy lại, hai người cứ như vậy ngồi trên bậc thang ở cạnh sân thượng, nhìn xem thành phố phồn hoa lấp lánh ánh đèn trong đêm. Lão ca, đám người phía dưới kia lúc nào xong việc? Phương Nhiên gặm lạp xưởng hun khói hỏi. Ải, yên tâm, tràng cảnh này trong dạ chiến tương đương một lần ban thưởng hiếm có, tiếp tục thời gian tuyệt đối không dài, tôi đoán chừng chiến đấu cũng tiếp xuống không đến một giờ. Mạnh Lãng lại lấy ra một bình sữa chua hướng trong miệng rót. À, thì ra là thế. Phương Nhiên nhìn xem dưới lầu thỉnh thoảng toát ra bóng đen, còn có khu phố cách đó không xa lóe lên từng tia lửa điện, còn có ở nơi rất xa khác lại không biết có bao nhiêu người đang chiến đấu. Sau đó, ngay lúc bọn hắn vừa ẩn nấp vừa xem kịch tựa như dạ chiến không muốn để cho hai người quá an nhàn, con phố cách đó không xa điện quang bắt đầu di động giống như đang đuổi giết lấy thứ gì, kế tiếp dĩ nhiên đuổi thẳng đến quảng trường phía dưới hai người. Móa, lão ca, chúng ta bị phát hiện rồi. Không, bình tĩnh, lão đệ, cậu nhìn tên kia rõ ràng là đang đuổi giết những người khác. Mạnh Lãng một mặt nghiêm túc nói, sau đó giống như ra vẻ mình rất chuyên nghiệp phân tích. Cậu nhìn, loại siêu năng lực phóng điện này tuyệt đối cấp bậc không thấp, mà lại năng lực tất nhiên là thuộc về chi nhánh khoa kỹ dị năng, cái này điện. Móa, mới phân tích lung tung một nửa, người kia tiện tay phóng điện, dùng lực điện từ điều khiển đủ loại kim loại dần xuất hiện, sau khi nhìn rõ bộ dạng người đó, Mạnh Lãng kém chút nữa đều nhanh phun sữa chua ra cái đệch. Móa nó, lão ca, anh kém chút phun đến tôi, thế nào? Phương Nhiên cũng bị giật nảy mình, sau đó không đợi hắn vươn đầu ra xem, Mạnh Lãng vội vàng đem hắn lôi trở lại, vẻ mặt đau khổ giải thích. Đừng ngoi đầu lên, lão đệ, người phía dưới là đội trưởng. Thanh Đình, A, thực lực cấp B A. A A A, Phương Nhiên gật đầu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, sau đó một bộ dạng. Tôi rõ ràng trong đó lợi hại, nhưng mà lúc trước nếu hắn ở phế tích cao ốc liền có thể biết rõ, người này đã từng xuất hiện trong tràng cảnh lần trước. Mạnh Lãng tiếp tục đau khổ, nghiêm mặt giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đệ, cậu cũng đừng cảm thấy nàng không lợi hại a, so sánh với chúng ta những cặn bã cấp E này, nàng tùy tiện phóng một dòng điện liền có thể diệt hai chúng ta, nhưng đây cũng không phải trọng yếu nhất a. Vậy trọng yếu nhất đâu? Phương Nhiên một mặt kinh ngạc, cái này còn không trọng yếu. Trọng yếu nhất, Mạnh Lãng biểu lộ phức tạp, xen lẫn ước ao ghen tị, đau khổ nói ra. Cậu không có phát hiện năng lực của nàng là điện A, dị năng phóng điện. Cậu suy nghĩ một chút, hiện tại ở đâu không cần điện, liền tín hiệu thần kinh của con người đều muốn dính dáng đến điện A, loại tiềm lực này còn mạnh mẽ hơn những loại năng lực siêu nhiên khác. Cậu biết nàng bây giờ bị bao nhiêu thế lực mời chào, cùng bao nhiêu thế lực liên hệ A. Khụ khụ, lão ca. Phương Nhiên nhìn xem biểu lộ hoảng hốt sợ hãi của hắn, nhìn không được vạch trần. Anh sẽ không phải là ở đâu đắc tội với nàng A. Ách, giống như bị bắt được sơ hở. Mạnh Lãng lập tức cứng ngắc, sau đó xoa xoa tay, cười ha ha nói. Điều này, làm sao có thể chứ? Uy, đội trưởng Thanh Đình, Mạnh Lãng tại. Ngô, nghe xong Mạnh Lãng phủ nhận, Phương Nhiên lập tức mở miệng liền muốn hô to, Mạnh Lãng dọa đến một tay bịt miệng của hắn, nhìn xem một bộ dáng, anh không nói, tôi liền hô, không thể làm gì mở miệng. Ai, không nghĩ tới nhìn như thành thật, lão đệ lại là loại này đâm tâm tính cách. Kỳ thật tôi cũng chính là hơi trở ngại nàng một buổi hẹn hò. Mạnh Lãng nhăn nhó giải thích nhưng lập tức lại một mặt chính khí. Mặc dù tôi biết việc này là không đúng, nhưng thân là thành viên của hội FA, tôi không thể không làm như vậy. Phương Nhiên, lão ca, như loại lý do bại hoại đạo đức này của anh để cho tôi hiện tại rất muốn đem anh giao ra. Ai, cậu nhìn phía dưới giống như phân ra thắng bại, người kia rất rõ ràng đánh không lại nàng. Mạnh Lãng giống như là muốn chuyển đi xấu hổ chỉ vào trận chiến phía dưới nói. quảng trường phía dưới lầu, dòng điện như từng con dao long dữ tợn uốn lượn bay nhảy, một đường đi trực tiếp hủy hoại mặt đất, mà người đối chiến cùng nàng tựa hồ cũng thật không đơn giản, trên song quyền lóe ra kim quang, nhìn cũng là uy lực 10 phần, thế nhưng căn bản không có cách nào tiếp cận nàng. Lôi quang, tay phải nàng hất lên, vung ra một cây roi điện quất tới, người kia kinh hãi, nhưng cũng không có nhiều bối rối, hai chân dùng lực liền muốn nhảy ra sau tránh né, sau đó hắn đột nhiên khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà không động đậy được. Từ trường, hắn kinh ngạc suy đoán nói, sau đó dưới chân, một vòng điện xuất hiện, điện quang đột nhiên xông lên mây xanh. Xoẹt xẹt, một dòng điện thon dài chợt lóe lên, xẹt ngang trước mặt Phương Nhiên, Mạnh Lãng. Hai người chợt cứng ngắc nhìn thoáng qua lẫn nhau, vừa rồi bọn hắn cảm giác người thấy mùi cháy khét từ biển quảng cáo bị điện đốt cháy ở sân thượng. Sau khi loại bỏ người kia, đội trưởng Thanh Đình tựa hồ rất nhàm chán, cũng không có tiếp tục đi săn giết những mục tiêu cấp E ở xung quanh, có lẽ đối với một người đứng đầu cấp B như nàng, căn bản chướng mắt đi. Mạnh Lãng cùng Phương Nhiên vẫn tại sân thượng ẩn nấp, lúc này liền đồ ăn vặt cũng không dám ăn, an tĩnh chờ lấy vị phía dưới kia rời đi. Lão ca làm sao bây giờ? Nàng tại sao còn chưa đi? Phương Nhiên trừng mắt liếc nhìn Mạnh Lãng. Chờ một chút, nàng khẳng định sẽ đi. Mạnh Lãng cũng quăng một ánh mắt trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch lão ca, chúng ta nhất định phải dùng ánh mắt nói chuyện a, giống như rất ngu xuẩn đi. Phương Nhiên nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Lãng. Lão đệ, bình tĩnh, siêu năng lực gia cấp B đều rất mẫn cảm cảnh giác, chúng ta nhất định không thể bị phát hiện. Trong mắt Mạnh Lãng lóe ra kiên nghị, hắn đáp lại Phương Nhiên. Đương nhiên, cả đoạn đối thoại trên của bọn hắn đều là trong đầu mỗi người tự tưởng tượng, tình huống thực tế nhưng thật ra là hai người bọn hắn bị một chiêu vừa rồi hù dọa sợ hãi, mắt lớn trùng mắt nhỏ, không dám nhúc nhích. Nhưng mà giống như là ông trời mở mắt không muốn để cho bọn hắn núp lùm đến cuối cùng, hay là thế sự khó lường, trời cao không phụ lòng người, ngay tại thời điểm hai người không nhúc nhích, quảng trường bên dưới đột nhiên dị biến phát sinh. Nồng đậm khói đen như mực từ mặt đất trống rỗng toát ra càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất tùy ý ngồi ở sân ga nghỉ ngơi, thiếu nữ nhẹ giọng a một tiếng. Sau đó, bên tai tất cả người tham gia bao quát cả Phương Nhiên và Mạnh Lãng, thanh âm lạnh như băng của hệ thống máy móc vang lên. Đinh, mục tiêu cuối cùng E49 đã đưa lên. Cách chương.